nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 48, chiến dịch tranh sủng của Duy Khánh. Góc truyện audio.com. Quả đúng như ai đó nói, những ngày sau đó, Duy Khánh bắt đầu bị thất sủng ri. Kỳ Hân đi đâu cũng mang theo Thurny đi. Hàng ngày đều bế Thurny lên hôn hít vài lần, sau đó xoa đầu, lại còn luôn mồm. Chị yêu em, điều này làm cho ai đó cảm thấy mình bị bơ. Người này bắt đầu xa lánh Thurny. Những lúc nó liếm chân người này thì lại bị ăn một phát đá. Những tối hôm trước Thurny có thể lên giường ngủ với Kỳ Hân. Thậm chí cô còn đuổi anh về phòng ngủ, còn mình ngủ với Thurny. Duy Khánh tức không tài nào chịu nổi. Buổi tối cứ ăn cơm xong là sẽ lên phòng tranh chỗ, mặt dày ngồi trên giường mặc dù Kỳ Hân đuổi trở về phòng. Còn mình thì đá bay Thurny đi. Thurny không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác mở to đôi mắt đứng ngoài cửa đáng thương kêu. Ẳng, một tiếng, Kỳ Hân vì chuyện này mà dỗi Duy Khánh, nhưng vừa nghe anh nói nếu buổi tối ngủ với Thurny, anh sẽ bắt nó đi chỗ khác thì ngoan ngoãn nghe lời anh. Sau đó, Duy Khánh giành lại được sự sủng ái của hôn thê. Được 2 ngày, vị trí của anh bị tụt dần. Ai cướp chỗ của anh? À, là game bắn zombie đó. Gì, Kỳ Hân nếu không có Thurny bên cạnh là sẽ giữ khư khư điện thoại, mải mê với những bạn zombie đáng yêu. Gì thế mới nói tính cách của chế dở hơi, về, Duy Khánh bị thất sủng thì bực muốn đập đầu xuống bàn. Buổi tối anh nhốt Thurny ở ngoài, chỉ có anh và Kỳ Hân ở trong phòng. Cô đang bắn zombie, số não thu được đã lên đến gần 1.000 cái. Cô một chữ cũng không nói. Vô cùng tập trung tinh thần, Duy Khánh ở bên cạnh đầu bốc khói. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Kỳ Hân thấy quá im ắng thì mở mồm. Anh có muốn thi bắn zombie không? Mặt của người nào đó vì câu nói này mà tối đi vài phần. Anh giật lấy điện thoại của cô, sau đó nghiêm mặt. Từ này phải hạn chế dùng điện thoại, chơi game không tốt cho mắt. Kỳ Hân bĩu môi, sau đó nằm xuống, chùm chăn. Một lát sau cô bật dậy, mở tivi. Lần này cô chăm chú xem phim, lại coi ai đó là không khí rồi. Gì, không còn gì để nói, về, Duy Khánh nghẹn họng, không muốn nói nữa. Anh gối đầu lên đùi cô, sau đó nằm ngủ. Trước khi đi ngủ còn hôn cô ôn nhu nói, anh yêu em cũng yêu anh, cô đỏ mặt đáp lại, khách chương.